Chương 981, áp lực bàn tay Washington từng đánh đổ một con quái vật khổng lồ như Liên Xô, chủ yếu là do các gián điệp Hoa Kỳ đã tìm ra cơ hội tiếp xúc với các nhà lãnh đạo cấp cao cốt lõi của Liên Xô, sau đó lợi dụng những mâu thuẫn và các vấn đề khó khăn trong nội bộ của bọn họ, cho nên mới có thể khiến Liên Xô tan rã sụp đổ trong thời gian ngắn. Vậy nên, mỗi khi trù tính chia rẽ các quốc gia khác, bọn họ đều sử dụng những thủ đoạn tương tự. Hiện tại, mục tiêu của bọn họ là tập đoàn Kiến Hành Quân. Một doanh nghiệp có đội ngũ lãnh đạo bền chắc như sắt thép, bọn họ không có mâu thuẫn, cũng không gặp vấn đề khó khăn. Khi nhân viên gián điệp của bọn họ vừa mua chuộc được một nhân viên nào đó trong nội bộ Kiến Hành Quân, thì người đó sẽ bị sa thải không lâu sau đó. Hơn nữa, những đặc công tiến vào thành phố Tân Hải cũng luôn mất tích một cách kỳ lạ. Vậy nên, bọn họ không có bất kỳ tai mắt nào trong nội bộ tập đoàn Kiến Hành Quân. Muốn thông qua điện thoại và máy tính để nghe lén những nhân vật cấp cao của Kiến Hành Quân lại càng không thể. Hệ số an toàn mạng của tập đoàn Kiến Hành Quân xếp hạng cao nhất thế giới, bọn họ có thêm mấy năm nữa cũng chưa chắc có thể bẻ khóa được. Cho dù Kiến Hành Quân là kẻ địch, nhưng bọn họ cũng phải thừa nhận ưu điểm này. Bọn họ hy vọng có thể tạo ra mâu thuẫn trong nội bộ của tập đoàn Kiến Hành Quân bằng những thủ đoạn tinh vi nhất. Hiện tại, kế hoạch của bọn họ đã thành công bước đầu, nhưng lại gặp phải khó khăn. Bọn vốn nghĩ Trần Mặc, Triệu Mẫn hoặc là Hà Tiểu Ngư sẽ ra mặt để bác bỏ tin đồn, sau đó dựa vào trạng thái và biểu cảm của bọn họ để có thể phân tích hiệu quả của kế hoạch thông qua tâm lý học hành vi. Kết quả, ba nhân vật chính của kế hoạch lại đồng loạt biến mất khỏi tầm mắt của công chúng. Mặc kệ cho những lời đồn đại bên ngoài bay khắp trời, ba người đó cũng không có ý định lộ diện thanh minh. Hiện tại, bọn họ tạm thời cũng chưa biết được nên làm gì tiếp theo. Kế hoạch trông có vẻ rất thành công. Nhưng hiệu quả cụ thể thì lại mờ mịt không rõ. Vậy thì chúng ta gia tăng cường độ thêm chút đi, thấy mọi người không mở miệng, Mè Lòn quyết định. Rèn sắt khi còn nóng, ba ngày sau, một tin tức được truyền ra, bởi vì áp lực về hành vi phát tán sự việc ngoại tình quá lớn, cậu Vĩ đã bị chết đuối khi trông đi bơi ở biển trong kỳ nghỉ du lịch ở Thái Lan. Cái chết của cậu Vĩ đã tạo ra một trận sóng to gió lớn trên toàn thế giới, cho dù là trong nước hay ngoài nước. Dường như tất cả các phương tiện truyền thông đều đồng loạt chĩa mũi dùi về phía Trần Mặc của tập đoàn Kiến Hành Quân. Năm ngày trôi qua, dưới sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu, phía cảnh sát Thái Lan đã công bố kết quả. Trong quá trình điều tra sơ bộ, công dân Trung Quốc Cẩu Vĩ tử vong vì tai nạn đuối nước, bọn họ tạm thời không phát hiện dấu hiệu liên quan đến việc bị giết hại. Ngay vào thời điểm này, cái chết bất thường của Cẩu Vĩ chắc chắn đã tạo nên một khoảng không gian tưởng tượng rộng lớn cho những người theo chủ nghĩa thuyết âm mưu. Trong tầm mắt của bọn họ, sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy. Cẩu Vĩ vừa mới bị dọa giết, bây giờ đã chết thật rồi. Một cái chết bất ngờ sao? Ai tin? Các người dựng kịch bản quay phim cũng hay lắm. Trong xã hội ngày nay, bỏ tiền thuê sát thủ chuyên nghiệp giết người mà không để lại dấu vết là một việc quá dễ dàng. Nếu nói chuyện này không liên quan gì đến Kiến Hành Quân, có đánh chết ta cũng không tin, quả nhiên người có tiền có thể làm mưa làm gió. Đến cảnh sát cũng không dám điều tra, Cẩu Vĩ chọc thủng sự cố tình ái của người nào đó, khiến cho hình tượng hoàn mỹ của đối phương sụp đổ, trở thành một gã cặn bã, mặt người già thú ngay tức khắc. Đến bây giờ, Cẩu Vĩ bị báo thù không phải là lẽ đương nhiên sao? Cảnh sát nên bắt Trần Mặc để điều tra lại từ đầu. Pháp luật được tạo ra là để bảo vệ người giàu, hãy thức tỉnh đi các đồng chí, thế giới này thật nguy hiểm. Ta cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, quả dưa thứ hai rất ngọt. Câu chuyện này đã khiến chúng ta biết rõ một đạo lý, muốn giữ mạng thì thực sự không nên nói lung tung, đủ loại thuyết âm mưu bay khắp trời, ngay cả khi Kiến Hành Quân lên tiếng bác bỏ tin đồn, bọn họ vẫn hứng chịu vô số bình luận chửi bới ùn ùn kéo đến từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở trong nước. Tuy nhiên, tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn bày tỏ thái độ khác thường, không hề cứng rắn trong việc giải quyết quan hệ xã hội. Dưới sự ảnh hưởng của tâm lý căm ghét người giàu có, những lời bàn tán từ mọi góc độ khác nhau dường như đều được hạ bút thành văn. Ngoài việc chế nhạo trên Internet, một số người thậm chí còn chế nhạo ngoài đời thực. Trong khoảng thời gian này, các nhân viên làm việc trong công ty Kiến Hành Quân đều bị trêu chọc trong vòng bạn bè của mình, bị châm biếm một cách công khai hoặc âm thầm. Đã vậy, bọn họ còn bị một số phóng viên vây kín để phỏng vấn, khiến cho ai nấy đều cảm thấy áp lực. Một số ít nhân viên thậm chí không thể chịu nổi hoàn cảnh áp lực bủa vây, cho nên đành phải từ chức rời đi. Chương 982, giết gà dọa khỉ. Tổng giám đốc, ngươi thật sự không cần bộ phận quan hệ công chúng lên tiếng thanh minh sao? Nếu cứ tiếp tục như thế này, e rằng dư luận sẽ càng đổ hết mọi sự việc lên đầu chúng ta. Giọng nói của Lý Hoài có chút lo lắng. Đối với cái chết của Cẩu Vĩ, bọn họ chính là đối tượng tình nghi nhất. Nhưng sự việc lại quá đơn giản, cho dù Cẩu Vĩ chết đi, bọn họ cũng đâu nhận được lợi lộc gì. Bất cứ ai có chút tư duy logic đều nhận ra đây là một âm mưu. Tuy nhiên, loại sinh vật như đám cư dân mạng vốn không dùng não để suy nghĩ, chuyên chạy theo chiều gió, cộng với một số người mang tâm lý thù ghét người giàu vì cuộc sống không được như ý, thế là tập đoàn Kiến Hành Quân nghiễm nhiên trở thành đối tượng để cho những kẻ đó phát tiết. Hiện tại, rất nhiều mũi dùi đang chĩa về phía bọn họ, những lời bàn luận bôi nhọ bọn họ xuất hiện khắp nơi trên mạng. Nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy, hình tượng doanh nghiệp của bọn họ đều sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Không cần, chúng ta có nói gì đi nữa, dư luận cũng sẽ cho rằng chúng ta đang bao biện, cho dù ra mặt thanh minh cũng vô ích, thậm chí, ngay cả chúng ta không sai, cũng sẽ có người dẫn dắt dư luận đi theo chiều hướng sai lầm. Rất nhiều người đã có ấn tượng ban đầu, chúng ta có gọi thì bọn họ cũng không tỉnh. Ngươi hãy liên hệ với luật sư, chuẩn bị khởi kiện đám người độc mồm kia là được. Triệu Mẫn nói, từ trước đến nay, không ai có thể trừng trị những kẻ mồm miệng bị ổi trên mạng, bọn họ cũng không ngại nhân cơ hội này để cho đám người đó biết thế nào là cuộc đời. Thực sự muốn khởi tố những người đó sao? Lý Hoài nói. Nói sao đi nữa, bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm về lời nói đê hèn của mình. Nếu chúng ta cứ mặc kệ bọn họ hết lần này đến lần khác, bọn họ sẽ càng hung hăng mắng chửi, không thèm kiêng dè bất kỳ điều gì. Rất nhiều người quen miệng chém gió trên mạng rồi, sau đó lại mất trí nhớ có chọn lựa, nghĩ rằng Internet là nơi nằm ngoài vòng pháp luật, cho nên chúng ta sẽ giúp bọn họ nhớ cho kỹ. Triệu Mẫn nói, gần 1.000 người phân bố rải rác khắp các vùng trong cả nước, chúng ta phải bỏ ra không ít chi phí tố tụng, hơn nữa quy trình cũng rất phiền phức. Để đánh đổi bình yên, thì ta không tiếc gì cả, cho dùng chi phí tố tụng cao hơn nữa, ta vẫn có thể trả được. Hơn nữa, nếu bởi vì quy trình phiền phức mà không làm gì cả, bọn họ sẽ càng ngông cuồng ngang ngược. Vậy nên, chúng ta nhân cơ hội lần này để hốt trọn một mẻ, suốt đời khỏe re. Giọng nói của Triệu Mẫn trở nên lạnh lùng, từ khi công ty Kiến Hành Quân được thành lập chưa được bao lâu, bọn họ vẫn luôn đối mặt các cuộc bạo lực mạng tiếp diễn cho tới tận bây giờ. Bọn họ vẫn luôn không để tâm, chỉ cần tập đoàn vẫn ăn nên làm ra, người ngoài có bôi nhọ thế nào thì cũng không quan trọng. Vì vậy, bọn họ khoan dung hết lần này đến lần khác, thế nhưng, lần này thì cô ấy đã tức giận rồi. Từ khi những tấm ảnh giả mạo lan truyền khắp nơi, Triệu Mẫn đã cố gắng kìm nén cơn tức giận, nhưng thủy quân trên mạng lại thách thức sự nhẫn nại của cô. Hiện tại, sự tình lên men đến mức chạm đến giới hạn của cả tập đoàn Kiến Hành Quân. Để chuẩn bị cho lần khởi tố này, Triệu Mẫn đã yêu cầu mặt nữ thu thập thông tin về những lời đồn đại kia thông qua các trang mạng xã hội, sau đó giao phó cho đội ngũ pháp lý. Rất nhanh sau đó, bọn họ bắt đầu lập hồ sơ bên phía cảnh sát. Đồng thời cũng yêu cầu các nền tảng trực tuyến lớn trong nước và các kênh truyền thông cung cấp thông tin cá nhân của những thủy quân đã tung tin, đồn, phỉ báng và công kích cá nhân. Trong số người tham gia tung tin bịa đặt và phỉ báng, có gần 1.000 người đã phạm tội mang tính chất nghiêm trọng, số còn lại nhiều không đếm xuể, nhìn thấy mà giật mình. Vậy nên, cô nhất định phải giết những con gà này, để những con khỉ kia nhìn thấy hậu quả cho các phát ngôn đê tiện của chúng. Chờ cho trận sóng gió này qua đi. Bọn họ sẽ tính sổ gọn ghẽ trong một lần duy nhất. Núi Phượng Hoàng, trung tâm hàng không phi kiến. Trần Mặc đang theo dõi tiến độ chế tạo máy bay vũ trụ ở đây. Trong khoảng thời gian này, thế giới bên ngoài bàn tán xôn xao, tin đồn nhảm bay lượn đầy trời, Trần Mặc vẫn không xuất đầu lộ diện, chỉ luôn ở trong viện nghiên cứu của trung tâm hàng không phi kiến vừa mới hoàn công và đưa vào sử dụng này. Hiện tại, cổng chính của trụ sở tập đoàn đang bị các phóng viên vây kín, hắn cũng không tiện qua đó. Kể từ khi sự tình, ngoại tình phát tán khắp nơi, cho đến đủ loại tin đồn nhảm xuất hiện, sau cùng là cái chết tức tưởi của Cẩu Vĩ, hắn vẫn luôn giữ im lặng, nhưng không có nghĩa là hắn không làm gì cả. Nếu không phải Tiểu Ngư có thể phân biệt được các chi tiết giả mạo của những bức ảnh, thì những kẻ đứng sau chuyện này đã thật sự đạt được mục đích, hắn chắc chắn cũng gặp phải rất nhiều phiền phức. Sau khi bức ảnh xuất hiện, hắn yêu cầu mặt nữ sử dụng không gian mạng và hệ thống thông tin toàn cầu để theo dõi những người có khả năng tham gia vào việc này, đặc biệt là những kẻ đối địch với hắn. Sống ở thời đại này, trừ khi là người nguyên thủy, nếu không thì cũng đều ít nhiều sử dụng Internet để trao đổi tin tức. Trong những ngày theo dõi sát sao này, mặt nữ cũng tìm ra một số manh mối. Anh Mặt, ta đã xác định được, cục tình báo CIA chính là kẻ chủ mưu. Lại là nhóm người đó, đúng là âm hồn không tan. Trần Mặc cau mày lại, mặc dù manh mối nắm trong tay nhưng những thứ này không đủ để làm bằng chứng. Có điều, biết được ai là người đứng phía sau là đủ rồi. Chương 983, hãm hại lẫn nhau. Từ khi Kiến Hành Quân phát triển lớn mạnh trên thị trường quốc tế, cục tình báo CIA luôn có ý đồ xấu với Trần Mặc, nhưng ở thời điểm hiện tại, hắn cũng không thể ngang nhiên trắng trợn trừ khử đối phương, chỉ có thể bị động hết lần này đến lần khác, gặp chiêu phá chiêu. Trần Mặc từng ra tay phá hoại hệ thống tình báo của CIA, đối phương cũng không biết là thủ phạm là hắn, cho nên vừa mới lấy lại sức lực thì lại đến tìm hắn để kiếm chuyện. Ngươi có biết được kẻ nào phụ trách kế hoạch nhắm vào ta không? Trần Mặc hỏi. Người này tên là Melon. Trong khoảng thời gian này, ta đã phát hiện một số đặc vụ mạng đang âm thầm dẫn dắt dư luận, kết hợp thông tin liên lạc thông tin trên các thiết bị điện tử của đám người này. Ta đã phát hiện bọn họ đã liên lạc với một số đặc vụ trinh thám của CIA ở Thái Lan và trụ sở CIA thông qua một kênh liên lạc vệ tinh bí mật trong thời điểm diễn ra cái chết của Cẩu Vĩ. Sau khi tổng hợp và phân tích toàn bộ thông tin, ta liền suy đoán hắn ta chính là người phụ trách kế hoạch lần này. Mặt nữ trình chiếu thông tin của Melon lên màn hình, tất cả đều là thông tin cơ bản, địa chỉ nơi ở, ngày sinh tháng đẻ, vợ chồng con cái. Những thông tin sau đó đều là các loại thông tin giả, nhằm ngụy tạo thân phận. Melon là một đặc vụ cấp cao, việc sử dụng thân phận giả cũng là điều bình thường, những thông tin khác không có gì đặc biệt, hắn cũng không biết đối phương đã tham gia vào những sự kiện bí mật nào. Lần trước, sau khi giả mạo tổ chức chú hệ để đánh cắp một số tư liệu gián điệp, hắn vẫn lưu giữ tất cả tài liệu bí mật hiện tại của đối phương trong một máy server độc lập, nếu tìm kiếm trong máy tính văn phòng thông thường, thông tin hữu ích cũng có hạn. Bây giờ hắn đang ở đâu? Ở Lan Ly. Mặt nữ lập tức phóng bản đồ vệ tinh ra. Để mắt tới hắn từng thời từng khắc, Trần Mặc suy nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn chưa đủ. Nếu bọn họ đã không muốn để ta sống tốt, vậy thì ta cũng tặng cho bọn họ một món quà lớn vậy, hãm hại lẫn nhau thôi mà. Văn phòng an ninh mạng của CIA, Dennis đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh thẫm, khẽ vuốt ria mép mỏng trong văn phòng. Sau hai lần tổ chức chú hề xâm nhập vào cục tình báo, bọn họ đã nhận thức được rằng vấn đề an ninh mạng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tường lửa thông minh là thứ bắt buộc phải có. Sau khi lấy được mã nguồn của virus hề từ Nhật Bản, Bộ phận An ninh mạng quốc gia đã tổ chức một đợt tập huấn, sau đó tuyển chọn những nhân tài an ninh mạng và nhân viên nghiên cứu trí tuệ nhân tạo trên khắp toàn quốc để phát triển tường lửa thông minh. Sau mấy năm nỗ lực, bọn họ đã đạt được không ít thành tích, chí ít thì tường lửa hiện tại của Cục Tình báo đã là phiên bản thông minh. Độ an toàn được nâng lên rất nhiều. Uống một ngụm cà phê, Dennis ngồi ở vị trí của, thỉnh thoảng kiểm tra hệ thống mạng của CIA một lần. Đột nhiên, màn hình máy tính bắt đầu chập chờn. Cảnh báo, máy chủ bị xâm nhập, hệ thống tường lửa thông minh vang lên tiếng chuông cảnh báo khiến một số đặc vụ trong văn phòng vốn không có việc gì làm đang ngủ gà ngủ gật ngay lập tức tỉnh dậy, cảm giác buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Dennis nhìn thấy cảnh báo bị xâm nhập. Sắc mặt đờ đẫn, muốn xâm nhập vào máy chủ của bọn họ đòi hỏi phải vượt qua nhiều lớp tường lửa, chỉ cần bị tấn công thì cảnh báo sẽ kêu lên, nhưng hiện tại đối phương đã xâm nhập rồi mới xuất hiện cảnh báo. Hắn không thể không nghi ngờ, người tấn công có thể lợi dụng các lỗ hổng hệ thống để âm thầm vượt qua hệ thống tường lửa thông minh của bọn họ. Giây tiếp theo, nhìn thấy màn hình máy tính tối đen, Dennis há hốc miệng, như thể bị sét đánh. Phản ứng của tập đoàn Kiến Hành Quân như thế nào? Sau khi nghe xong báo cáo của đặc vụ trinh thám cấp dưới, Malone bắt đầu suy nghĩ. Hôm, người phụ trách tình báo, tâm trạng lúc này của hắn khá tốt, bọn ta đã yêu cầu các phóng viên ở thành phố Tân Hải chú ý đến phản ứng của tập đoàn Kiến Hành Quân, nhưng đến thời điểm hiện tại, tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn chưa có phản ứng gì quá lớn, chỉ là bộ phận quan hệ công chúng bác bỏ tin đồn, không nói gì cả, những nhân vật cấp cao cũng không xuất hiện, theo như các nguồn tin tình báo của chúng ta. Bộ phận pháp lý của bọn họ đang liên hệ với các luật sư ở nhiều thành phố khác nhau ở Trung Quốc, số lượng văn phòng luật được thuê đã lên đến con số 80. Bọn họ thuê luật sư với quy mô lớn như vậy, nhất định là đang chuẩn bị khởi tố những cư dân mạng tung tin đồn thất thiệt kia. Không tìm được chính chủ, chỉ có thể xuống đao với đám tôm tép nhỏ kia, tập đoàn Kiến Hành Quân dường như cũng chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi. Một viên đặc vụ trinh thám khác cười nói. Nói đến đây. Trên khuôn mặt của tất cả các nhân viên trinh thám trong phòng họp đều nở nụ cười tươi hơn mấy phần. Bọn họ đã kiểm soát toàn bộ đường hướng của sự việc, danh tiếng hiện tại của tập đoàn Kiến Hành Quân đã bị tổn hại nghiêm trọng, bên ngoài thì phải hứng chịu bạo lực mạng, bên trong thì lòng người hoang mang lo sợ. Giờ đây, những nhân vật cấp cao cốt cán của tập đoàn Kiến Hành Quân là cọng rơm cuối cùng. Một khi Trần Mặc, Triệu Mẫn và Hà Tiểu Ngư xuất hiện bất đồng, tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ đối mặt với nguy cơ bị chia rẽ. Trần Mặc và Hà Tiểu Ngư ly hôn, một phần cổ phần sẽ có thể rơi vào tay người khác, hoặc là Triệu Mẫn từ chức thì trong đám nhân viên cấp cao kia lòng người sẽ không đồng nhất, bọn họ cũng có cơ hội lợi dụng. Chỉ cần nghĩ cách mua chuộc được nhân viên cấp cao của tập đoàn Kiến Hành Quân, hoặc là khống chế được Trần Mặc thì kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân có khả năng sẽ rơi vào trong túi của bọn họ, cho dù là không nhiều nhưng có thể lấy được một phần là cũng thu hoạch không ít rồi. Sự tồn tại của tập đoàn Kiến Hành Quân, đối với đất nước của bọn họ mà nói, trước sau luôn là một mối đe dọa. Chương 984, đây là lần thứ bao nhiêu? Tập đoàn Kiến Hành Quân nhất định phải bị chia rẽ. Hoặc là Trần Mặc rời bỏ Trung Quốc và đầu quân cho Hoa Kỳ, ánh mắt của Ma Long lóe lên vẻ kiên định, điều này rất quan trọng đối với chúng ta. Tập đoàn Kiến Hành Quân đã và đang dẫn dắt nền khoa học kỹ thuật của cả Trung Quốc, sức uy hiếp của doanh nghiệp này quá mức khủng khiếp, vậy nên, chúng ta phải đạp đổ Kiến Hành Quân, hoặc kiểm soát tất cả các công nghệ kỹ thuật của bọn họ. Mọi người đều nín thở tập trung suy nghĩ, chờ đợi lời phát biểu tiếp theo. Hiện tại, chúng ta không thể xác định được trạng thái của Trần Mặc, Triệu Mẫn và Hà Tiểu Ngư. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một biện pháp, chính là ép buộc Trần Mặc phải rời khỏi Trung Quốc, sở dĩ, Trần Mặc mới là nền móng thực sự của tập đoàn Kiến Hành Quân. Vậy ngươi có cách nào khiến cho chính phủ Trung Quốc bất hòa với tập đoàn Kiến Hành Quân không? Chỉ cần hai bên gây xích mích với nhau, Trần Mặc không thể tiếp tục phát triển ở Trung Quốc, hắn sẽ đành phải rời đi, e rằng rất khó, theo bọn ta được biết, chính phủ Trung Quốc bảo vệ tập đoàn Kiến Hành Quân khắp mọi nơi. Vậy thì sai người tìm cơ hội giao đoạn ghi âm kia cho phía chính phủ Trung Quốc. Ma Long cười nhạt, cốc cốc cốc. Ma Long vừa nói xong, tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến từ bên ngoài phòng họp. Một nữ trinh thám vội vàng bước vào phòng họp với sắc mặt khó coi, máy tính của phòng họp không được liên kết mạng, toàn bộ máy tính của cả trụ sở đã bị hacker phá hủy. Xì sao, toàn bộ nhân viên trinh thám trong phòng họp đều mang theo vẻ mặt sững sờ. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Các ngươi nói đi, sắc mặt của Lina đen như đáy nồi mấy chục năm không rửa, dường như có thể vắt ra mực ta, mỗi một câu nói đều vang lên với âm lượng cao nhất. Hệ thống mạng của trụ sở chúng ta bị các ngươi biến thành như cái khách sạn rồi sao? Ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện ra vào như vậy sao? Lại là mấy chủ bị hack, lại bị hack, lần này không phải là đánh cắp tư liệu. Mà là toàn bộ máy tính kết nối mạng của cả một tòa trụ sở lớn đều bị thiêu hủy. Kể từ khi bà ta nhậm chức đến nay, đây là lần thứ ba để hacker đạt được mục đích, ta thuê các ngươi để làm cái gì chứ? Các ngươi không phải là cao thủ chuyên gia hàng đầu sao? Không phải là nhân viên an ninh mạng hàng đầu sao? Danh hiệu hàng đầu của các ngươi bị người khác dẫm đạp hết lần này đến lần khác như thế sao? Thể diện của chúng ta đều bị các ngươi phá hủy gần như không còn, các ngươi còn muốn ta xử trí như thế nào đây? Muốn thế nào chứ? Cứ qua hai ngày lại bị hack một lần. Nơi này đã thành sân vui chơi hay là bản phong thần của đám hacker rồi sao? Lina rút con chuột máy tính đang vướng tay ra, đập mạnh xuống nền nhà. Nếu không trút giận, bà ta sẽ tức đến xuất huyết não mất. Trong văn phòng an ninh mạng, tất cả mọi người đều cúi gục đầu xuống ngực, im bặt như hến, vừa cảm thấy nhục nhã hổ thẹn. Cục trưởng, trợ lý của Lina đi tới, nói với vẻ vô cùng cẩn trọng. Có chuyện gì? Nói. Cơn giận của Lina vẫn chưa tan khiến tất cả mọi người có mặt đều sợ hãi đến phát run. Nhân viên ở Washington gửi thông tin tới, tòa nhà lầu 5 góc cũng đang bị hacker tấn công, các máy tính nối mạng của bọn họ cũng bị virus phá hủy rồi. Người trợ lý nuốt nước bọt, mở miệng nói, các nhân viên trinh thám có mặt toát hết mồ hôi lạnh. Rụp rụp. Khi bầu không khí đang yên tĩnh, tất cả các bóng đèn trong tòa nhà chợt tắt. Khi nguồn điện dự phòng tự động khởi động mới bắt đầu được cấp điện trở lại. Lại chuyện gì xảy ra nữa vậy? Giọng nói của Lina mang theo vẻ bất lực, từ khi ngồi lên vị trí này đến nay, bà ta làm mọi việc đều không thuận lợi, lúc này cũng đã có cảm giác lực bất tòng tâm. Không lâu sau, một nhân viên mới gửi thông tin đến. Hệ thống cấp điện của thành phố Lang Ly đã bị đánh sập, hai mắt Lina tối sầm lại, hít một hơi thật sâu, suýt chút nữa ngất đi, các ngươi phải tìm cho ta. Tìm ra tên hung thủ đáng chết bằng mọi giá. Ta phải lột da hắn, rút gân hắn, Lina giống như một con hổ cái đang gào thét đòi ăn thịt người. CIA và lầu 5 góc, toàn bộ hệ thống máy tính của hai cơ quan quyền lực nhất của Hoa Kỳ đều đánh sập. Phần mềm tường lửa thông minh tối tân nhất của bọn họ lại trở nên mỏng manh yếu ớt như giấy hồ khi đối mặt với tên hacker bí ẩn kia. Kỹ thuật lợi dụng các lỗ hổng bảo mật của đối phương hoàn toàn có thể làm rối loạn trật tự của một quốc gia, khiến cho người ta không rét mà run. Sau sự kiện tổ chức chú hề lần trước, tất cả dữ liệu bí mật của CIA, dù ở cấp độ nào cũng đều được lưu trữ trên một máy chủ độc lập. Nhưng lần này, toàn bộ hệ thống máy tính đã bị phá hủy, mặc dù không đánh mất tư liệu quan trọng, nhưng toàn bộ văn kiện số liệu thông thường đều bị mất sạch, bọn họ cũng phải hao tốn không ít sức lực để sắp xếp lại từ đầu. Động thái lần này chính là một cú tát giáng thẳng vào mặt bọn họ, hơn nữa còn đánh rất mạnh tay. Trước đây, bọn họ còn có đầu mối là tổ chức chú hề, nhưng trong trường hợp lần này, ngay cả một chút manh mối có ích cũng không. Chương 985, phòng thử nghiệm hỏa kiến toàn bộ nhân viên giữ bí mật chuyện này, sau đó thông báo với bên ngoài rằng đây là chỉ là một sự cố kỹ thuật. Hệ thống máy tính của chúng ta đã lỗi thời, cho nên cần phải thay thế bằng một lô máy tính tối tân hơn. Cục trưởng, phía Washington gọi điện đến. Trợ lý chạy đến thông báo, sắc mặt Lina càng thêm tồi tệ, bây giờ lập tức tìm cho ta. Trở lại phòng làm việc, nhìn thấy điện thoại trên bàn, bà ta hít một hơi thật sâu rồi mới cầm điện thoại lên, vừa rồi bà ta mắng người khác, bây giờ phải chuẩn bị để bị mắng rồi, ngài tổng thống. Phế vật. Toàn bộ CIA đều vô dụng như vậy sao? Từ khi ngươi nhậm chức đến nay, đã bao giờ làm được một việc khiến người ta hài lòng chưa, ngươi còn chê chưa đủ mất mặt sao? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Lần thứ bao nhiêu rồi? Ngươi nói đi. Nếu ngươi không đủ năng lực thì nói với ta, đừng cứ ngồi đó mà đóng đinh vào cột nhục nhã. Không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, hãy tìm ra tên hacker đó. Chết tiệt. Lina chỉ dám tức giận chứ không dám nói ra. Sắc mặt lập tức trở nên tối thui, nhưng những lời này chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Nếu bây giờ từ chức, bà ta sẽ thực sự trở thành cục trưởng đáng hổ thẹn nhất cục tình báo CIA. Với người kiêu ngạo như bà ta, điều này tuyệt đối không được phép. Sau một thời gian, nhiệm kỳ sẽ kết thúc và sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống, người mới lên thay người cũ, chịu khổ qua khoảng thời gian này thì cũng có thể vẻ vang một chút. Có điều, bọn họ không biết rằng hành động hiện tại chỉ là chút lợi tức mà Trần Mặc đang từ từ thu lại. Màn kịch trả thù của hắn vẫn chưa kết thúc, cho dù Lina đã hạ lệnh phong tỏa tin tức, nhưng sự tình hai cơ quan quyền lực nhất của Hoa Kỳ là trụ sở CIA tại Langley và Lầu Năm Góc bị tấn công mạng vẫn bị tiết lộ ra bên ngoài. May mà các chủ đề liên quan đến tập đoàn kiến hành quân đã thu hút sự chú ý của đa số người dân, cộng với nỗ lực xử lý truyền thông của chính quyền Hoa Kỳ, nên dư luận cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Phòng họp chính của CIA. Vì muốn truy tìm manh mối của đợt công kích mạng lần này, các thành viên của đội ngũ CC, Trung tâm Tình báo mạng, tổ đội COJ, nhóm đặc vụ mạng máy tính, và văn phòng an ninh mạng đều tập trung ở đây. Chúng ta vẫn không phát hiện bất cứ đầu mối hữu dụng nào, thủ đoạn của đối phương rất cao minh, hắn ta tự như là ma chơi vậy. Sự tự tin của Dennis quả thực đã bị đả kích kịch liệt. Khi còn trẻ, hắn từng thực hiện hàng loạt cuộc tấn công DOS lớn nhỏ, làm tê liệt hơn 1.000 trang web trên Internet. Thậm chí còn xâm nhập trái phép vào các hệ thống máy tính của cơ quan không quân Hoa Kỳ và quân đội Hoa Kỳ. Sau khi bị CIA bắt giữ, hắn mới lựa chọn làm việc tại đây. Dennis vốn là cao thủ máy tính cấp bậc đại thần, nhưng khi đối mặt vị hacker thần bí này, hắn lại cảm thấy bản thân như một đứa con nít ngu ngơ. Hệ thống giám sát và tường lửa thông minh hầu như không thể phát huy tác dụng, để mặc đối phương tha hồ chà đạp bọn họ. Ngay cả chúng ta cũng không tìm được. Morrison có chút không cam lòng nói, tất cả các hacker nằm trong diện tình nghi, chúng ta đều đã điều tra cả rồi. Thậm chí, chúng ta còn mời hacker mũ trắng hỗ trợ, nhưng vẫn không có phát hiện mới, hắn cảm giác bản thân đã quay về thời điểm lần theo dấu vết của tổ chức chú hề lần đầu tiên, nội tâm không khỏi trào dâng cảm giác bất lực kịch liệt, bọn họ biết hết về những đại thần hacker đỉnh cao trên thế giới, bao gồm cả những nhân tài mới nổi trong thời điểm virus trí tuệ nhân đang hoành hành ngang dọc, thậm chí. Bọn họ còn có tư liệu hoàn chỉnh của những người đó trong kho dữ liệu tuyệt mật của CIA. Nhưng trong ấn tượng của bọn họ, không ai có đủ có thực lực khiến bọn họ phải bó tay chịu trói như thế này cả. Phòng họp chìm vào yên tĩnh. Có khi nào là động thái của các công ty Internet? Hoặc là do đội ngũ hacker của nước đối địch? Malone bên cạnh mở miệng, toàn thể lãnh đạo cấp cao của CIA cũng đều có mặt ở phòng họp, bao gồm cả Malone. Chuyện này liên quan đến mặt mũi của bọn họ, nếu như không tìm được tên hacker kia, bọn họ có thể bị công kích lần thứ ba, rồi đến lần thứ 7, thậm chí là lần thứ 11. Nếu tiếp tục như thế, tất cả bọn họ không còn mặt mũi nào để gặp ai nữa. Là một đặc vụ thâm niên, mà Lòn có thể không hiểu rõ về kỹ thuật an ninh mạng, nhưng ông vẫn có thể cung cấp một chút phân tích trên phương diện phá án. Đối phương không nhất định phải là hacker, các ngươi nghĩ lại xem, ngoại trừ đám hacker trong nước ra, còn có đội nhóm hàng đầu và đội ngũ hacker chuyên nghiệp của một quốc gia nào đó có thể luồn lách qua hệ thống giám sát và tường lửa thông minh của chúng ta. Nước Nga và Trung Quốc. Morrison thốt ra. Ánh mắt mọi người sáng lên, tiêu điểm tụ tập đến trên người hắn. Ta chỉ có thể nghĩ ra hai quốc gia này. Nước Nga thì khỏi nói rồi, mọi người đều biết đến tiềm lực của bọn họ. Còn về phía Trung Quốc, từ sau khi Trần Mặc công bố quy tắc cơ sở của ngôn ngữ lập trình chữ xong, công nghệ lập trình của bọn họ gần như đã dẫn trước toàn cầu. Hacker Trung Quốc là đám người duy nhất mà chúng ta không hiểu rõ. Đám hacker mũ đỏ hay là liên minh hacker của Trung Quốc đều nằm trong diện tình nghi. Hacker mũ đỏ, những người có thiện chí cứu mọi người khỏi các cuộc tấn công mạng bằng phương thức bất hợp pháp. Ta cảm thấy không phải là đám hacker mũ đỏ đâu. Sau sự kiện tổ chức chú hề, virus trí tuệ nhân tạo trở thành đối tượng nghiên cứu trọng điểm của các đội nhóm an ninh mạng quốc gia. Chúng ta vẫn luôn theo sát các chiến tranh mạng được tiến hành âm thầm ở trên mạng, cho nên có thể nắm chắc thực lực của các bên. Virus trí tuệ nhân tạo của bọn họ có lẽ có thể xâm lấn công ty bình thường, nhưng không thể nào lách qua được hệ thống giám sát và tường lửa thông minh của chúng ta. Con virus xâm lấn vào mạng lưới của chúng ta ảo diệu như ma chơi được. Vậy thì là ai? Người Nga sao? Nếu như đến người có khả năng xâm lấn chúng ta như ma chơi, hẳn là còn có một thế lực mạnh mẽ hơn nữa. Dennis đột nhiên mở miệng, mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Phòng thử nghiệm hỏa kiến của tập đoàn Kiến Hành Quân. Phòng thử nghiệm hỏa kiến, cái tên lạ lẫm này khiến cho tất cả những người trong cuộc cảm thấy có chút kinh dị. Chương 986, cơ hội tới rồi, phòng thử nghiệm hỏa kiến chính là một phân ngành an ninh mạng trực thuộc Trung tâm Thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo của tập đoàn Kiến Hành Quân. Nơi này được giới hacker gọi là phòng thử nghiệm hỏa kiến. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ chính là tạo ra các đợt công kích tường lửa thông minh của tập đoàn Kiến Hành Quân bằng bất cứ thủ đoạn nào. Giới hacker đồn rằng, nếu đám người này có thể tìm ra sơ hở trong lá chắn trí tuệ nhân tạo và tường lửa thông minh của tập đoàn Kiến Hành Quân, tập thể bọn họ sẽ được nhận phần thưởng lên đến 10 triệu, tìm ra 10 sơ hở thì nhận thưởng 1 tỷ, không có hạn mức tối đa. Phòng thử nghiệm hỏa kiến được xem như là viên đá mài đao, chuyên môn cải thiện lá chắn trí tuệ nhân tạo và tường lửa thông minh của công ty Kiến Hành Quân. Đội ngũ hỏa kiến vẫn luôn hành xử vô cùng khiêm tốn, các thành viên cũng không tham dự giải thi đấu kỹ thuật hacker toàn cầu, nhưng không ai dám xem thường thực lực của bọn họ. Dennis nói ra một số lời đồn mà hắn từng nghe qua. Đoàn đội nghiên cứu công nghệ của tập đoàn Kiến Hành Quân là tập hợp các kỹ thuật viên hàng đầu thế giới, nhưng bọn họ vẫn luôn bị lấn át bởi danh tiếng mạnh mẽ của Trần Mặc. Dưới ánh hào quang của người khổng lồ công nghệ của thời đại, bất kỳ nhân tài nào cũng đều trở nên tầm thường vô cùng. Thủ phạm công kích hệ thống giám sát và tường lửa thông minh của CIA mà không để lại vết tích chỉ có thể là tập đoàn Kiến Hành Quân, một doanh nghiệp sở hữu nền khoa học kỹ thuật vượt thời đại. Nhưng bọn họ dường như không có lý do gì để tấn công chúng ta, điều đó không có lợi ích gì với họ cả. Dennis bổ sung. Lần này, phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Từ đầu tới cuối, Lina vẫn luôn không lặng yên, bà ta nghe xong suy đoán của Dennis thì lại trầm ngâm suy nghĩ. Lý do à? Nếu tập đoàn Kiến Hành Quân biết được bọn họ chính là kẻ chủ mưu tất cả các rắc rối hiện tại, đám người này sẽ có 10.000 lý do để công kích bọn họ. Dennis, Morrison, các ngươi viết một bài báo cáo về sự cố lần này, đồng thời tuyên bố với các đơn vị truyền thông trong nước rằng hacker Trung Quốc chính là thủ phạm công kích hệ thống máy tính của chúng ta, Lina kết luận. Tất cả các lời bàn luận bây giờ đều là suy đoán, bọn họ không tìm được thủ phạm, cũng không có manh mối điều tra. Tuy nhiên, chuyện này cũng không quan trọng, bọn họ chỉ cần đưa ra một lời giải thích hợp lý là được rồi. Tan họp, mà Lon đến phòng làm việc của ta một chuyến. Lina đứng dậy rời đi đầu tiên, không có manh mối, nói thêm gì đi nữa cũng là uổng công. Vừa tiến vào văn phòng, Lina đã cầm nước trên bàn lên uống một ngụm, bà ta thuận tay cất kỹ văn bản tài liệu rồi xoay người ngồi xuống. Ngày mai, ngươi và ta đi đến Washington một chuyến. Nhớ mang kế hoạch đối phó tập đoàn Kiến Hành Quân của ngươi theo. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cho Tổng thống xem kế hoạch của ngươi và bản báo cáo của Văn phòng An ninh mạng. Ngày mai. Có vấn đề gì à? Thứ ba là sinh nhật của vợ ta, không thể trì hoãn thêm sao? Không thể, ngươi vẫn nên khuyên nhủ vợ ngươi hiểu chuyện một chút đi, chuyện này khá quan trọng, mấy thứ lãng mạn yêu đương để sau cũng được. Dù thế nào đi nữa, tập đoàn Kiến Hành Quân là một mối nguy đối với Hoa Kỳ. Chúng ta đã có căn cứ suy luận rồi, cho dù tập đoàn Kiến Hành Quân có phải là thủ hay thì cũng không còn quan trọng nữa. Chúng ta đang cần một kẻ chết thay, nhưng cũng phải đối phó với Kiến Hành Quân, vậy thì cứ đổ tội cho bọn họ là được, chúng ta có thể nhận được nhiều hỗ trợ hơn. Hai người này cũng không biết mình đã giá họa đúng người đúng tội, nhưng thủ phạm Trần Mặc ở bên này cũng đang để mắt đến bọn họ. Anh Mặc, Malone sẽ đến Washington vào ngày mai. Hửm, trong phòng sách, Trần Mặc khẽ ồ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía mặt nữ, tin tức chính xác không? Malone vừa nói chuyện điện thoại với vợ, hắn sẽ đi công tác ở Washington, cho nên không thể trở về đón sinh nhật với cô ấy. Đợi đến khi quay về, ông ta sẽ bù đắp sau. Ai cùng đi với ông ta, không biết nhân viên nào sẽ đi cùng, hắn không nói. Giữa Washington và Langley cách bao xa? Cần bao lâu? Trần Mặc vừa dứt lời, hình chiếu ba chiều của bản đồ vệ tinh xuất hiện giữa căn phòng từ Richon đến Dulles, nếu đi bằng máy bay chuyên dụng thì mất khoảng 55 phút đồng hồ, máy bay hạng nhẹ thì cần 48 phút đồng hồ, nếu chuyển tuyến thì mất ít nhất 3 tiếng rưỡi. Nếu lái xe thì ước chừng 3 giờ, dựa theo thói quen di chuyển của bọn họ, khả năng lựa chọn máy bay chuyên dụng là lớn nhất. 1 giờ, vậy là đủ rồi. 1 giờ đã đủ để hắn làm rất nhiều chuyện, Trần Mặc chỉ thoáng suy ngẫm, xác định đường đi của bọn họ, nếu như là máy bay thì nói cho ta biết. Mấy ngày gần đây, hắn vẫn luôn để mặt nữ theo dõi tình hình của Malone, bao gồm cả người thân, bạn bè của ông ta, mục đích là để tìm kiếm cơ hội ra tay. Có một đám trộm vẫn luôn nhớ nhung hắn, sao có thể để hắn an tâm cho được. Những lời lẽ bôi đen có liên quan tới hắn ngập tràn khắp nơi, nếu không chứng minh sự thật, chỉ sợ mọi người đều sẽ phẫn nộ vô cùng. Vậy nên, nếu hắn muốn hoàn toàn chấm dứt màn kịch này, thì nhất định phải trừ tận gốc từ nơi khởi nguồn, nếu không thì nó sẽ tiếp tục kéo dài không dứt. Malone chính là khởi nguồn thứ nhất, bây giờ, cơ hội tới rồi. Chương 987, biển rộng sao trời một cơn sóng ngầm đang dần trào dâng trong lúc chẳng ai hay biết. Lời đồn liên quan tới Trần Mặc và Triệu Mẫn càng lúc càng hung ác, trên mạng liên tục xuất hiện các bản ghi âm ám chỉ Trần Mặc thuê sát thủ mưu sát Cẩu Vĩ. Không lâu sau đó, những bằng chứng vạch tội Trần Mặc lén lút bán công nghệ tiên tiến cho nước ngoài, những lời đồn tương tự cũng được truyền ra ngay sau đó. Mưu sát Cẩu Vĩ. Bán nước cầu Vinh, hai cái mũ to lớn cùng chụp lên đầu Trần Mặc, kích động dư luận lên đến cao trào. Chứng cứ rõ rành rành đến nhường này mà cảnh sát còn không dám bắt thủ phạm, ha ha, đúng có tiền thật là tốt, hắn có lẽ đang chuẩn bị để di cư, âm thầm nhận được hộ chiếu của quốc gia nào rồi. Người có tiền đều thích chạy ra hải ngoại, ai bảo bầu không khí ở nước ngoài thơm ngọt quá làm chi, ha ha, pháp luật quả nhiên chỉ bảo vệ kẻ có tiền. Quốc gia ủng hộ công việc kinh doanh của hắn nhiệt tình như thế, vậy mà hắn lại đi di cư, chuyển dời tài sản, cái loại vô ơn bạc nghĩa như vậy. Ta đề nghị chính phủ tịch thu toàn bộ tài sản và công nghệ của hắn, loại người bán nước cầu Vinh, mưu sát người dân vô tội mà vẫn chưa bị bắt vào tù, chẳng lẽ người có tiền là có thể sống trên pháp luật hay sao? Làn sóng chửi rủa trên Internet càng thêm điên cuồng, vô số người la hét đòi bắt giữ Trần Mặc, nhưng phía cảnh sát chỉ trả lời qua loa rằng bọn họ đang điều tra vụ án rồi không nói thêm gì nữa, tự như đang thể hiện thái độ bàng quan của chính phủ. Động thái này của cảnh sát khiến vô số cư dân mạng càng thêm tức giận. Bọn họ chỉ có thể than trách thói đời ngày nay đen tối mù mịt vô cùng. Bên cạnh đó, bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng chỉ bác bỏ tin đồn bằng một tuyên bố trên trang Weibo chính thức, sau đó tiếp tục sự duy trì im lặng đến mức quỷ dị. Các phương tiện truyền thông chính thức cũng giữ vững thái độ trung lập, không bình luận gì thêm. Lúc này đây, Trần Mặc đang ở trong trung tâm hàng không Phi Kiến, chuyên tâm theo dõi tiến độ chế tạo máy bay vũ trụ. Dư luận hiện giờ như thế nào rồi? Trần Mặc bỏ dụng cụ trong tay xuống, nhìn về phía hình chiếu ba chiều của Triệu Mẫn. Các tin tức về chúng ta vẫn chưa hạ nhiệt, những lời đồn mới tiếp tục truyền ra, hơn nữa còn mang thông tin mang tính kích động. Đám người đó còn tranh luận về vấn đề cổ phần của công ty, bọn họ nói ngươi không chia sẻ với các nhân viên kỹ thuật cốt cán và ban quản lý cấp cao, chê trách ngươi chiếm trọn tất cả cho riêng mình. Bọn họ chắc chắn muốn đánh động đến nội bộ quản trị cấp cao của công ty. Suy giảm ý chí tích cực của bọn họ. Triệu Mẫn nói, thế giới bên ngoài tràn ngập lời đồn vu khống, bởi vì bộ phận quan hệ xã hội và các nhân sự nòng cốt của Kiến Hành Quân không lộ diện, cho nên lòng người càng trở nên bàng hoàng. Nhân viên công ty phản ứng thế nào? Phản ứng. Đám người có ý định khơi gợi đề tài này lên để tranh luận về các nhân sự quản lý cấp cao và cấp trung, ta cho cút xéo hết, không có ngoại lệ, sóng lớn đại cát, sự kiện lần này chính là cơ hội để nhìn thấu lòng người. Những kẻ bất trung với công ty, không tin vào công ty, dù có giữ lại cũng không có giá trị bồi dưỡng. Triệu Mẫn trả lời trực tiếp, ta đã phát tin trong nội bộ, mặc dù quản trị cấp cao công ty không có cổ phần trên danh nghĩa, nhưng mỗi cuối năm, bọn họ đều sẽ nhận tiền hoa hồng và tiền thưởng tương ứng dựa theo cấp bậc. Hơn nữa, đoàn đội kỹ thuật nghiên cứu công nghệ sẽ còn có tiền thưởng ngoài định mức mỗi khi tạo ra đột phá. Có thể nói, những lợi ích mà bọn họ xứng đáng được có, chúng ta đều giao ra không thiếu một phân. Công ty của chúng ta là công ty khoa học kỹ thuật có phúc lợi tốt nhất toàn cầu. Chúng ta thuê bọn họ, cho bọn họ phúc lợi tốt như vậy là để bọn họ làm việc, chứ không phải để bọn họ bàn điều kiện với ta. Hơn nữa, toàn bộ công nghệ tân tiến nhất của công ty đều lấy ra từ trong phòng thử nghiệm của ngươi. Ngoại trừ ngươi, không có ai có tư cách bàn về vấn đề cổ phần, ngươi còn phải vất vả thêm 2 ngày nữa rồi, cơn sóng gió này đã gần đến hồi kết, đêm nay sẽ có một trò hay đây. Trần Mặc nói. Có trò hay gì? Ngươi biết kẻ đứng sau màn rồi à, ngày mai ngươi sẽ biết tin tức thôi. Nói chuyện với ta còn thừa nước đục thả câu. Triệu Mẫn lập tức không vui, nhưng cũng không hỏi nhiều. Trần Mặc không đề cập đến kẻ chủ mưu của màn kịch nực cười vừa qua, có một số chuyện vốn dĩ không mang lại lợi ích gì, chờ đến khi hoàn thành rồi nói ra cũng không muộn. Nếu ngươi có thời gian thì đi thăm Vô Song một chút đi, trong khoảng thời gian ngươi vắng mặt, con bé thường xuyên bảo dì Mẫn không còn thương nó nữa. Con bé đang nhắc khéo ta mang bánh kẹo cho nó đó. Triệu Mẫn nghe thấy Vô Song nhắc tới mình, ngoài miệng thì trách mắng, nhưng lòng vẫn rất vui sướng. Bây giờ ngươi đang nghiên cứu cái gì? Chế tạo vệ tinh. Trần Mặc chỉ vào hình chiếu 3 chiều của bản thiết kế vệ tinh trên đài. Máy bay vũ trụ sắp được chế tạo xong xuôi, đợi đến khi thành công, Trần Mặc nhất định sẽ phóng nó lên bầu trời. Vậy nên, hắn cũng thuận tiện phóng vệ tinh thuộc về tập đoàn Kiến Hành Quân để phòng ngừa chu đáo. Mục tiêu phát triển của sau này chính là vũ trụ vô tận. Thời điểm hắn nhảy ra khỏi địa cầu chính là một khởi đầu hoàn toàn mới. Máy bay vũ trụ sắp hoàn thành rồi. Nếu nó bay thử thành công, thì ta sẽ thuận tiện đưa vệ tinh Kiến Hành Quân vào quỹ đạo, chuẩn bị hành trình thăm dò vũ trụ sau này. Giấc mộng của đàn ông chính là biển rộng sao trời, phải vậy không? Triệu Mẫn mỉm cười. Bên trong sở nghiên cứu, hình chiếu 3 chiều của Triệu Mẫn biến mất, bầu không khí yên tĩnh trở lại, bên người Trần Mặc chỉ có mặt nữ và các loại người máy thông minh. Chương 988, xuất phát 9 giờ đêm đó. Trong biệt thự, Trần Mặc đã chuẩn bị hoàn tất, hắn bước đến thư viện của biệt thự với mặt nữ, tiểu ngư và mặt nữ để tiểu Vô Song tự ngoan ngoãn xem tivi, còn mình đi theo phía đằng sau Trần Mặc 2 ngày nay, Trần Mặc vẫn luôn chú ý đến hành động của Malon. Malon sẽ lên chuyến bay tiến về Washington cất cánh vào 12 giờ 10 phút ngày hôm nay theo múi giờ địa phương, toàn bộ hành trình kéo dài 58 phút đồng hồ, dự tính 13 giờ 8 phút sẽ đến nơi. Nếu đổi sang khung giờ Trung Quốc thì chính là lúc 0 giờ 10 phút ngày mai. Sau khi tiến vào thư viện, một giá sách bên tường tự động mở ra, để lộ một đường hầm sáng sủa. Nhoáng cái, 3 người đã đến phòng thử nghiệm dưới lòng đất của biệt thự. Dù chỉ cách biệt một bức tường, nhưng nội thất trang trí của phòng thử nghiệm hoàn toàn khác với phong cách của thư viện. Thư viện mang phong cách phục cổ, ẩn chứa một chút hơi thở nhân văn, mà phòng thử nghiệm này được xây dựng theo kiến trúc khoa học kỹ thuật tương lai tối giản. Các loại máy móc, thiết bị thông minh, bàn thí nghiệm cơ khí, đài 3 chiều, máy tính siêu dẫn cỡ nhỏ, các loại công cụ kỹ thuật tân tiến chính là các vật liệu trang trí cao quý nhất của nơi này. Bàn thí nghiệm cơ khí đang bày biện không ít linh kiện, cho nên trông có chút lộn xộn, còn những góc khác vẫn sạch sẽ, ngay ngắn như cũ. Bên trong tủ kính âm tường của phòng thử nghiệm là một loạt chiến giáp lạnh lẽo. Dưới ánh đèn huỳnh quang, các bộ chiến giáp tỏa ra ánh sáng kim loại rực rỡ. Trong số 4 bộ chiến giáp, Trần Mặc sở hữu 2 bộ, một bộ sử dụng thường xuyên, một bộ dùng để dự phòng. 2 chiến giáp này đều có màu sơn đen đặc xen lẫn với đỏ sậm, tạo thành cảm giác thần bí vô cùng. Chiến giáp của mặt nữ có lớp sơn màu tím than, điểm xuyết một chút ánh bạc, tạo thành những điểm chấm phá tựa như các vì sao, trông vô cùng cao sang, quý phái và huyền bí. Ngoài ra, Trần Mặc còn chế tạo một bộ chiến giáp với tông màu trắng sữa làm chủ đạo, phối hợp cùng nước sơn vàng nhạt. Kiểu dáng và họa tiết giống hệt bộ chiến giáp của Trần Mặc, đây chính là chiến giáp của Tiểu Ngư, một phiên bản tình nhân với chiến giáp của Trần Mặc, chỉ được sử dụng trong tình huống đặc thù. Ngoại trừ lúc mới làm quen với chiến giáp, tiểu ngư cũng rất ít khi chạm vào nó. Lúc này, tiểu ngư không có tâm tư để thưởng thức chiến giáp, giữa hàng mày hiện lên một tia lo lắng. Tiểu ngư biết đêm nay Trần Mặc muốn đi ra ngoài làm gì đó, cô có trực giác rằng sự việc này có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng Trần Mặc không nói với cô cũng thức thời không hỏi hắn. Ngươi phải cẩn thận một chút. Ta sẽ cẩn thận, ngươi yên tâm. Trần Mặc vỗ vỗ bàn tay có chút lạnh buốt của tiểu ngư. Đêm nay có trở về không? Ta chờ ngươi trở về, đại khái là rạng sáng 4 giờ mới có thể trở lại, ngươi đi ngủ sớm một chút, buổi sáng ngày mai rời giường là có thể nhìn thấy ta. Trần Mặc có thể cảm nhận được tâm tình lo lắng của tiểu ngư, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô một lúc. Được. Tiểu ngư cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Trần Mặc, cô cảm thấy an tâm một chút. Mặc nữ ở nhà với ngươi, cho nên không cần lo lắng, đây cũng không phải là chuyện lớn gì. Trần Mặc vuốt ve tấm lưng của tiểu ngư, cười nói, buổi sáng ngày mai, ta muốn ăn cá tươi, ngươi nhớ chuẩn bị một chút. Xấu xa, tiểu ngư bị Trần Mặc trêu đùa, vừa thẹn lại vừa giận. Nỗi lo lắng trong lòng cũng biến mất hơn một nửa. Về sớm một chút, muốn thế nào đều tùy ngươi. Thật sao, làm thế nào cũng được à, vậy ý này là cùng nhau, y gia. Đau đau đau, ta sai rồi, ta sai rồi. Trần Mặc đau đến nhe răng trợn mắt, chờ tiểu ngư buông tay, hắn mới xoa phần thịt mềm ở thắt lưng, ta phát hiện ngươi là con cua, có kỹ năng hành hạ chồng từ lúc ở trong bụng mẹ, đau thật đấy. Nếu buổi sáng mới trở về thì không được phép vào phòng. Tiểu ngư buồn bực xấu hổ, cô trừng hắn một cái, thở phì phì, thấy tiểu ngư không lo lắng nữa, Trần Mặc mỉm cười và đi về phía thang máy. Trong tủ kính, chiến giáp của Trần Mặc di chuyển ra ngoài, dưới sự trợ giúp của máy móc, từng bộ phận linh kiện nhanh chóng mở ra và bao trùm lên người Trần Mặc, cho đến khi phần đầu của hắn biến mất dưới lớp chiến giáp. Đi ngủ sớm một chút, ta sẽ trở về rất nhanh, thang máy đi lên cao. Trần nhà dần mở rộng, chiến giáp của Trần Mặc và Mặc nữ đã được kích hoạt, nó chậm rãi dâng lên, cuối cùng vọt lên trên. Mặc nữ, chồng ta đi làm gì vậy? Mãi đến khi chiến giáp của Trần Mặc và Mặc nữ biến mất trên không trung, Trần nhà khép kín lại, tiểu ngư mới thu hồi tầm mắt, nỗi lo vừa biến mất khi nãy hiển hiện, anh Mặc không cho phép ta nói cho các ngươi. Mặc nữ lắc đầu. Ra ngoài chơi với vô song đi. Tiểu ngư không tiếp tục hỏi nhiều. Cô nắm tay Mặc nữ rời khỏi phòng thử nghiệm dưới đất, chiến giáp của Trần Mặc và Mặc nữ đã ở trong không trung cách mặt đất mấy ngàn mét rồi. Dưới sự yểm hộ của màn đêm, tia lửa plasma xanh đục của động cơ ion trong hai bộ chiến giáp giống như ánh sao mờ mịt, cộng thêm ánh đèn của thành phố, những người phía dưới căn bản không thể nhìn thấy bọn họ. Mặc nữ, khởi động chế độ tàng hình. Trần Mặc nhìn biệt thự phía dưới một chút, bay về phía biển. Trần Mặc lặng lẽ rời khỏi không phận của Trung Quốc. Khi ở trên độ cao hơn 40.000 mét, hắn bật tốc độ bay siêu âm, tiến về hướng Thái Bình Dương. Tăng tốc. Đang tăng tốc. 1.5 mạch. 2 mạch. 3 mạch, tốc độ không ngừng tăng lên, không khí biến thành một dải sương trắng bám vào trên chiến giáp. Khi tốc độ đến 5 mạch, quỹ đạo mới bắt đầu duy trì ổn định, hướng thẳng về phía Washington. Chương 989, hốt gọn một mẻ, đã chuẩn bị xong bản kế hoạch và báo cáo chưa? Lina cùng Malon ngồi xe đi đến sân bay. Từ khi tập đoàn Kiến Hành Quân trở nên lớn mạnh, các cơ quan ban ngành khác nhau trong đất nước bọn họ đều bắt đầu lên kế hoạch đối phó với doanh nghiệp này, bao gồm Bộ Công Thương và Bộ Tư pháp, lại càng không cần phải nói đến CIA. Cho đến khi chiến lược chống phá nhà nước Syria thất bại, Bộ Quốc phòng cũng gia nhập vào hàng ngũ này. Tuy nhiên, mỗi bộ ngành đều hoạt động riêng lẻ với nhau, cho nên lần nào tập đoàn Kiến Hành Quân cũng có thể tránh được một kiếp. Trong chuyến đi đến Washington ẩn này, ngoại trừ giao nộp báo cáo về sự cố tấn công mạng, bọn họ còn muốn thương lượng với Tổng thống về kế hoạch thâm nhập vào tập đoàn Kiến Hành Quân. Tất cả đã sẵn sàng, Malone vỗ một cái vào chiếc túi công văn ở bên cạnh. Kế hoạch đối phó với Kiến Hành Quân như thế nào? Không xác định. Malone than nhẹ rồi lắc đầu, từ lúc bắt đầu đến giờ, tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn án binh bất động, cho nên ông ta chỉ thu hoạch một số kết quả không có giá trị. Đối với Kiến Hành Quân mà nói, áp lực dư luận chỉ khiến một bộ phận khách hàng không ủng hộ sản phẩm mới của bọn họ mà thôi. Điều này có thể gây tổn thất cho Kiến Hành Quân, nhưng cũng không tổn thương đến gốc rễ. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa xác định liệu kế hoạch này có thể đáp ứng mục đích được đặt ra ban đầu hay không. Trần Mặc và Triệu Mẫn đều không xuất đầu lộ diện trước công chúng, ta cảm thấy bọn họ đang chuẩn bị thủ đoạn để ứng phó với kế hoạch của chúng ta. Làn sóng công kích từ dư luận chắc chắn sẽ gây ra những tổn thất không nhỏ, Trần Mặc và Triệu Mẫn lẽ ra nên ra mặt để bác bỏ tin đồn, nhưng bọn họ vẫn duy trì im lặng, khiến ta không đoán ra được suy nghĩ của đám người này. Có lẽ là ngươi đã nóng vội rồi, khiến bọn họ cảm thấy có chỗ bất ổn. Lina nói, Trần Mặc và Triệu Mẫn không cần phải cảm thấy, bởi vì bọn họ vốn là người trong cuộc, cho nên đã biết bức ảnh là giả ngay từ đầu. Hơn nữa, bọn họ cũng biết có người đang phát tán tin đồn ác ý để đối phó với mình. Về lý thuyết, bọn họ hẳn phải lập tức đứng ra giải thích để làm sáng tỏ lời đồn, nhưng mà bọn họ lại chẳng làm gì cả. Malone nghĩ không ra, hắn vốn tưởng một doanh nghiệp tư nhân dễ đối phó hơn một quốc gia, nhưng mọi chuyện lại không thuận lợi như trong tưởng tượng. Nếu như tập đoàn Kiến Hành Quân dễ đối phó như vậy, bọn họ đã sớm xong đời, không tới phiên ngươi ra tay đâu. Thấy kế hoạch Malone gặp trục trặc, Lina cũng chẳng hề bất ngờ. CIA đối phó với Trần Mặc không phải lần một lần hai, bọn họ nhiều lần điều động đặc vụ và gián điệp đến thành phố Tân Hải, nhưng ngoại trừ kế hoạch bắt cóc Trần Mặc và em gái hắn thì không còn tin tức nào nữa. Hơn nữa, tất cả nhân viên gián điệp và đặc vụ đều bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả bóng người cũng không thấy. Bất kể là các lệnh trừng phạt công khai hay là thủ đoạn âm thầm trong bóng tối cũng đều không có tác dụng. Ngược lại, tầm ảnh hưởng của tập đoàn Kiến Hành Quân càng lúc càng lan tỏa. Lần này đến Washington, chúng ta phải phóng đại sức uy hiếp của tập đoàn Kiến Hành Quân ra, khoa trương một chút cũng không sao. Một khi nhận được sự hỗ trợ của Nhà Trắng, kế hoạch của ngươi cũng sẽ tiến hành suôn sẻ hơn, làm ít công to. Lina ngẩng đầu nhìn về sân bay gần ngay trước mắt. Bọn họ cũng không biết rằng một người đang vượt đại dương để đến thăm hỏi bọn họ. Lúc này, Trần Mặc cũng đã biết đồng nghiệp đi theo Malone chính là Lina. Vừa hay, mình sẽ hốt gọn một mẻ. Khi đám người Lina bước lên máy bay, Trần Mặc đã bay qua Thái Bình Dương, sắp tiến vào phạm vi lãnh hải của Hoa Kỳ. Anh Mặc sắp tiến vào vùng trời của Hoa Kỳ, ngươi có còn tiếp tục chế độ bay siêu thanh không? Nếu như tiếp tục bay bằng tốc độ siêu thanh, tiếng nổ sẽ khiến chúng ta bị phát hiện. Mặt nữ nói, chế độ tàng hình chỉ có thể ngăn chặn sóng cảm ứng radar phòng không, nhưng nếu bay bằng tốc độ siêu thanh thì với độ cao như bây giờ, âm thanh của động vơ có thể vang vọng cả thành phố. Nếu như di chuyển bằng vận tốc cận âm, thì tính từ vị trí hiện tại, chúng ta phải mất 5 giờ nữa mới tới Washington. Đến lúc đó, bọn họ đã tới nơi cần đến rồi, chuyến đi lần này hóa ra công cốc, ngươi cứ duy trì tốc độ 5 mạch, bọn họ phát hiện ra thì cũng không đuổi kịp được. Chuyện này sẽ trở thành bí ẩn chưa có lời giải đáp. Trần Mặc nói, vận tốc siêu thanh đạt đến 5 mạch có thể xuyên thủng không phận của tất cả quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ, quốc gia sở hữu hệ thống phòng không mạnh nhất. Cho dù bị phát hiện, đối phương cũng không thể chặn đường chứ nói chi là đuổi theo. Thanh âm vù vù vang dội khắp bầu trời Thái Bình Dương, các thủy thủ của những chiếc tàu hàng trên đại dương bao la đều có thể nghe thấy, màng nhĩ không khỏi chấn động kịch liệt. Nhưng sau khi nghe thấy âm thanh, bọn họ lập tức ngẩng đầu lên nhìn không trung, nhưng cũng không thể phát hiện bóng dáng chiến giáp đang bay trên bầu trời cách họ 30.000 mét. Thể tích của chiến giáp quá nhỏ, lại đang ở độ cao hơn 20.000 mét với tốc độ siêu thanh, cho dù người phía dưới sử dụng ống nhòm thì cũng không nhìn ra được. Sắp tiến vào không phận Hoa Kỳ, tiếng mặt nữ nhắc nhở. Âm. Vù vù vù. Chương 990, vật thể bay không xác định Onheha vừa mới đặt ly nước trong tay xuống. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên vọng tới, khiến mí mắt của hắn khẽ giật một cái, đung đung. Ngay sau đó, âm thanh vù vù khiến cửa sổ pha lê hơi chấn động. Động đất. Nổ bom, nghĩ đến đây, con ngươi của Onheha khẽ co rụt lại, hắn bước nhanh ra khỏi nhà, ngẩng đầu lên nhìn chung quanh và bầu trời, song không thấy bất cứ dị thường nào, chỉ là âm thanh vù vù kia vẫn cứ vang mãi không ngừng. Không chỉ Onheha nghe được. Một âm thanh thật lớn truyền khắp bầu trời Los Angeles, bao phủ toàn bộ thành phố này, M lượng khủng bố khiến cửa sổ pha lê rung chuyển cả lên, không ít người cảm thấy màng nhĩ mình cũng chấn động theo. Tình huống dị thường này làm toàn bộ người dân Los Angeles đều bừng tỉnh. Căn cứ không quân Edgewood nằm ở bang California, cách Los Angeles chừng 150 km, đây từng là một trong những trung tâm huấn luyện không quân của quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nơi này hiện đang là khu vực thử nghiệm và đào tạo không quân trọng yếu của Hoa Kỳ, hàng loạt máy bay bao gồm cả ít phát minh quân sự mới nhất của bọn họ đều được chế tạo tại đây. Bên cạnh đó, Trung tâm Nghiên cứu Hàng không Dryden của NASA và cánh trinh sát số 9 trực thuộc Sư đoàn 2 của Bộ Tư lệnh Tác chiến Không trung, chuyên phụ trách biệt đội máy bay trinh sát Blackbeard, Senior 71, cũng đang trú đóng tại đây. hai máy bay trinh sát Blackbeard duy nhất trên thế giới đang bay lượn trong vùng trời của trung tâm nghiên cứu bay hàng không Dryden. Trưởng quan, một tiếng nổ kỳ quái xuất hiện ở thành phố Los Angeles và các thành phố chung quanh, chúng ta nghi ngờ đây là tiếng nổ âm thanh. Hiện tại, thống đốc đã gọi điện đến hỏi có phải chúng ta đang thử nghiệm chế độ bay siêu thanh của máy bay tuần tra hay không. Một tên sĩ quan bước nhanh vào văn phòng của Bộ Tư lệnh, vội vàng hỏi, thử nghiệm. Chúng ta không có chuyến bay thử nào cả. Dung Giang bỗng nhiên sửng sốt đứng dậy, hắn biết hết tất cả các chuyến bay thử nghiệm căn cứ của căn cứ, những máy bay tới từ trụ sở khác cũng sẽ gửi báo cáo trước, cho nên hắn không thể nào không biết được, lập tức phái người tiến về hướng phát ra tiếng nổ âm thanh để xem xét, đồng hỏi bộ phận phòng không xem radar có phát hiện máy bay xâm lấn hay không. Tiếng nổ âm thanh kỳ quái xuất hiện khiến căn cứ không quân Edward trở nên bận rộn. Không bao lâu sau, một sĩ quan lại lo lắng đi vào, tướng quân. Bộ phận phòng không phát hiện bất cứ vật thể bay không xác định nào, phi công cũng không đuổi kịp đối phương. Hơn nữa, tiếng nổ âm thanh xuất hiện ở Los Angeles, nhưng không ai trông thấy bất cứ vật bay và máy bay không rõ nguồn gốc nào. Biểu cảm của tên sĩ quan kia vô cùng nghiêm túc, hắn từng là phi công, cũng tiếp xúc với máy bay mỗi ngày, cho nên không thể nào nhầm lẫn tiếng nổ âm thanh được. Căn cứ này vốn là Bộ Tư lệnh Trang bị Không quân, thuộc Bộ Tư lệnh cấp 1, ngoài trừ các loại máy bay tối tân nhất thế giới. Bọn họ còn sở hữu hệ thống radar phòng không quốc gia, HDR, cỡ lớn mới nhất, nhưng những radar phòng không này lại không dò ra được bất cứ vật bay dị thường nào. Có thể nói, vật xâm lấn vào vùng trời của bọn họ còn có thể là máy bay tàng hình có tốc độ siêu thanh, lập tức liên lạc với lầu năm góc. Đừng, để ta tự liên hệ. Dùng có chút lo lắng, nhấc điện thoại khẩn cấp trên bàn làm việc. Rốt cuộc là thứ gì đã tiến vào vùng trời của bọn họ? Hơn nữa còn trắng trợn không kiên kỵ gì như thế. Trần Mặc đi thẳng từ phía đông đến phía tây nước Mỹ mất không đến nửa giờ, gần như không cho bọn họ quá nhiều thời gian phản ứng. Những thành phố nằm trên đường đi từ Los Angeles đến Washington cũng nghe được tiếng nổ âm thanh đó. Ngay khi các nhân vật cấp cao của lầu năm góc cấp tốc điều động máy bay chiến đấu dọc đường đi tìm kiếm vật bay khả nghi trên không trung, Trần Mặc đã sớm đến nơi hắn cần đến, bầu trời phía nam của Washington. Mặc nữ dò xét vị trí hiện tại của bọn họ. Trần Mặc quan sát mảnh đất xa là phía dưới từ vị trí cách mặt đất hơn 10.000 mét, hắn đang di chuyển với tốc độ cận âm, cho nên cũng không phát ra tiếng động đến xung quanh. Được. Trong chiến giáp, một bản đồ giả lập hiện ra trước mắt Trần Mặc, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng ký hiệu máy bay trên bản đồ, điều đó có nghĩa, hắn đang dần tiếp cận vị trí của máy bay mục tiêu. À, Malone bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Thân thể hắn đột nhiên chấn động, khiến người trợ lý bên cạnh cũng giật nảy mình. Malone ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy tất cả mọi người trên máy bay đang nhìn vào mình. Khi biết đó chỉ là giấc mơ, ông ta mới cười khổ rồi âm thầm lau mồ hôi lạnh. Khi mới lên máy bay không đến 15 phút, ông ta chợp mắt nghỉ ngơi liền gặp phải ác mộng. Bởi vì chuyện của Trần Mặc, cho nên ta đã không nghỉ ngơi điều độ suốt mấy ngày nay. Khi nãy mơ thấy ác mộng, ta thấy Trần Mặc phái người tới giết ta. Giọng nói nửa tự giễu nửa trêu đùa của Malone khiến người trên máy bay đều cười rộ lên. Giấc mơ thường trái ngược với hiện thực. Nói không chừng, sau chuyến đi đến Washington lần này, kế hoạch của ngươi có thể thuận lợi thành công. Lina ngồi cách hắn không xa cũng mỉm cười trêu chọc, ta nghĩ lời nói của ngươi đáng tin hơn giấc mơ nhiều. Malone nhún vai rồi không nói gì thêm, chỉ quay đầu nhìn về phía cửa sổ máy bay, người ngoài đều nói Trần Mặc là người sắc của Trung Quốc. Bàn về địa vị tài phú và khoa học kỹ thuật, hắn thật đúng là có phần giống thế. Lina nói, đáng tiếc chúng ta lại không thể sử dụng loại người này, cho nên, chúng ta chỉ có thể hủy diệt hắn. Malone tiếp lời bà ta. Malone lại không hề hay biết rằng ác mộng của mình sắp trở thành sự thật, tuy nhiên, Trần Mặc không phái người tới giết ông, mà là hắn tự mình ra tay.